Vu Thần Kỳ, chương 570, lệnh triệu tập, gocchuyenaudio.com, thời gian cực nhanh, trong chớp mắt 10 tháng trôi qua. Tiết mùa thu, thảo nguyên quanh Nghiêu Sơn Thành vẫn một mảng xanh tươi. Được tinh thần chi lực cùng địa mạch linh khí thiên địa đại trận hội tụ tới tầm bổ quanh Nghiêu Sơn Thành cỏ cây sinh cơ sum suê, cho dù cuối mùa thu vẫn cỏ cây tốt tươi. Giữa không trung có giống to một tiếng, Man Man toàn thân ánh lửa cuốn quanh, vung một thanh đại chùy ngũ kim bình thường chế thành hướng vào đầu Cơ Hạo nện xuống. Cơ Hạo đứng trên không cách mặt đất vài dặm, bàn tay trần đón về phía Bát Lăng đại chùy to bằng ngọn núi nhỏ trong tay Man Man. Hai tay trưởng, chỉ quyền, chảo biến ảo bất định, hoặc vỗ, hoặc phù, hoặc ngăn, hoặc đánh, nắm đấm thịt cùng đại chùy va chạm với nhau, không ngừng phát ra tiếng nổ cao vút, lại càng không ngừng phun ra cả mảng lớn đốm lửa. Lại qua 10 tháng khổ tu, ở dưới một chiêu vạn vật sinh thúc dục, Cơ Hạo lại dùng đỉnh tròn kia luyện hóa mấy chục ngọn núi lớn, cường độ thân thể bản thân đã có thể so với nhị tinh vu đế đỉnh phong. Càng làm hắn kinh hỉ là cửu chuyển huyền công của hắn cũng đột phá đến tầng thứ 2, trống rỗng tăng thêm cho hắn gần 4 lần lực lượng thân thể. Tuy là bàn tay trần, nhưng nắm đấm của hắn so với đại chùy ngũ kim tinh hoa rèn mà thành trong tay Man Man còn cứng hơn. Nắm đấm máu thịt đánh lên đại chùy, đầu chùy vốn bóng loáng bị đập ra vô số quyền ấn loang lổ, nếu không phải Cơ Hạo cố ý thu liễm vài phần khí lực, đại chùy này đã sớm bị hắn đập nát. Ta cũng đến, một tiếng giống to ở xa xa truyền đến, Vũ Mục vác một ngọn núi nhỏ nặng nề bay nhanh đến, cách Cơ Hạo còn xa mấy chục dặm, hắn đã dùng hết lực lượng toàn thân hung hăng ném, ngọn núi nhỏ cao trăm trượng mang theo một tiếng xé gió đập thẳng tắp về phía Cơ Hạo. Cơ Hạo nhìn ngọn núi nhỏ nhằm vào đầu đập xuống không khỏi cất tiếng cười to. Hắn ngẩng đầu, đầu mãnh liệt hướng ngọn núi nhỏ đó húc tới. Đỉnh đầu, một mảng ánh lửa màu vàng hiện lên, chỉ nghe một tiếng nổ vang, ngọn núi nhỏ bị đầu Cơ Hạo đập vỡ nát, sau đó một mảng lớn thái dương tinh hỏa gào thét bao phủ hư không phạm vi vài dặm. Ngọn núi nhỏ sụp đổ mà thành mấy vạn khối đá lớn nhỏ bị thái dương tinh hỏa nháy mắt đốt thành một làn khói. Xem đánh, hai tay Man Man vung đại chùy, dùng hết toàn bộ lực lượng hướng vào đầu Cơ Hạo nện xuống. Cơ Hạo thét dài một tiếng, đôi tay hắn như thương hung hăng run lên, cánh tay đâm thủng đại chùy, sau đó cánh tay tách ra hai bên, chợt nghe một tiếng kim loại xé rách khó nghe truyền đến. Đại chùy trong tay Man Man bị Cơ Hạo cứng rắn dùng man lực thân thể xé thành hai mảnh. A, đền tiền, đền tiền, Man Man xách hai mảnh đại chùy bị xé ra tức giận giống to. Cái chùy này là mua ở cửa hàng nhà ai? Cửa hàng binh khí Nam Hoang tập Hỏa Long bộ sao? Đền tiền, bảo bọn họ đền tiền, chùy bị Cơ Hạo tay không cũng có thể xé rách bọn hắn thế mà còn dám thu của ta 8 vạn ngọc tệ. Man Man hung hăng đem chùy vỡ vụn vứt xuống đất tức giận hướng tới Trúc Dung Long xa xa xem cuộc chiến quát. Bọn hắn thế mà còn nói, là xem ở trên phần ta chỉ lấy phí tổn tài liệu. Trúc Dung Long, phái người đi đem 8 vạn ngọc tệ đó đòi về. Thuận tiện đem cái chùy đồng nát này ném về cho bọn hắn. Trúc Dung Long, Trúc Dung Viêm bọn 12 vị vô đế nhìn nhau một cái, bừng bừng hứng thú lên tiếng, sau đó đồng thời bước lên mây hướng Cơ Hạo lao tới. Bọn họ cũng chưa dùng thần lực đơn thuần. gocchuyenaudio.com, dựa vào man lực thân thể vung binh khí hướng Cơ Hạo đánh tới. 2 tháng nay, đám người Cơ Hạo đã phiền chán tu luyện không ngừng nghỉ, bọn họ bắt đầu công kích lẫn nhau để tăng kinh nghiệm chiến đấu. Cơ Hạo biểu diễn cực kỳ kinh diễm, điều này làm bọn vô đế như Trúc Dung Long đều thấy cái mình thích là thèm, thỉnh thoảng đánh đôi trận với Cơ Hạo. 8 thanh trường kích, 4 thanh đại đao từ 4 phương 8 hướng hướng Cơ Hạo bổ xuống. Đối mặt bọn Trúc Dung Long, Trúc Dung Viêm sử dụng thần binh lợi khí, Cơ Hạo vẫn chưa sử dụng binh khí, mà là tùy tay vung ra một đạo vũ dư tiên quang màu xanh, màu vàng đan xen bảo vệ quanh thân. Vũ dư tiên quang mỏng như cánh ve, lực phòng ngự siêu mạnh, Cơ Hạo lấy tiên quang hộ thể, vung nắm tay liền hướng binh khí của bọn Trúc Dung Long nghênh đón. Bọn Trúc Dung Long sử dụng là thần binh thợ thủ công lớn bộ tộc mình Thiên Truy Bách Luyện mà thành, ít nhất tương đương với vu bảo của đỉnh cấp vu đế. Tuy bọn họ cũng chưa thúc dục phù lục phù văn trong đó, cũng chưa đem lực sát thương mạnh nhất của binh khí phát huy ra, nhưng trình độ sắc bén của những binh khí này cũng đủ để xuyên thủng kim loại. Trường kích đại đao bổ chém tới trên nắm tay của Cơ Hạo, chỉ nghe tiếng nổ, đang đang, không dứt bên tai, vũ dư tiên quang mỏng manh trên nắm tay Cơ Hạo chấn động một trận, trọng quyền của hắn như sao băng, cứng rắn đem binh khí trong tay Trúc Dung Long chấn đến mức cuốn ngược lên. Lực lượng to lớn làm bọn họ liên tục rút lui, chợt thân hình Cơ Hạo nhoáng lên một cái, thân thể hóa thành một ánh sáng màu vàng vắt ngang hư không. Trong nháy mắt đó, hai tay Cơ Hạo như điện khai thiên nhất kích vãi địa nhất kích liên tục đánh ra, nắm tay hắn ở trong không khí hóa thành từng đạo kim quang nhỏ bé, rậm rạp quyền ấn kim quang đan xen thành một tấm lưới lớn màu vàng, đem 12 vị vô đế bao phủ hết ở bên trong. Trong nháy mắt Trúc Dung Long, Trúc Dung Viêm đám vô đế bị Cơ Hạo trúng ít nhất trên vạn quyền, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, khó thấy rõ thân hình Cơ Hạo nữa, toàn thân đau nhức vô cùng, nơi nơi đều là trầm trọng quyền kình nhập vào cơ thể, đánh cho xương cốt bọn họ đau đớn không chịu nổi, lục phủ ngũ tạng đều đang rú thảm rên rỉ. Bốp bốp bốp, tiếng đánh nặng nề vang tận mây xanh, sau thời gian búng ngón tay, 12 vị vô đế khóe môi treo vết máu lui mười mấy dặm, ai cũng mặt mũi bầm dập rất chật vật. Nhiều bá, lực lượng thân thể ngài, đã đủ để cùng chúng ta đối diện đấu. Trúc Dung Long có chút sụp đổ giống to lên, nhưng ngài chỉ là vô vương, ngài tấn thăng vô vương còn chưa đến một năm, ta còn chưa vận dụng bản mạng tinh lực. Trong mắt Cơ Hạo ánh vàng mơ hồ, không khí bên người cũng bởi vì nhiệt độ cao mà kịch liệt dao động lên. Hắn mỉm cười nhìn Trúc Dung Long cười nói, đáng tiếc trừ phi chiến đấu sinh tử, bằng không ta không có khả năng thí nghiệm ra ta hiện tại rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Đám người Trúc Dung Long toàn bộ ngậm miệng, bộ dáng ai cũng rất suy sụp tinh thần, tốc độ tu luyện như quái vật của Cơ Hạo quá đả kích người ta. Man Man thì cao hứng phấn chấn chạy tới bên người Cơ Hạo, rất thân thiết ôm tay hắn không nói một lời, chỉ là đem khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ sát ở trên tay hắn. Quái vật, xa xa Thái Ti một thân áo trắng, sắc mặt thảm đạm tái nhợt run run nhìn Cơ Hạo, đột nhiên có chút tố chất thần kinh cười lên. Ha ha, thiếu ti tìm nam nhân tốt lấy lực lượng vô vương ngạnh. gocchuyenaudio.com, kháng vô đế, ha ha, may mắn ta không am hiểu thân thể cận chiến, bằng không. Dùng mình, thân thể Thái Ti nhoáng lên một cái, chợt hóa thành một mảng bóng quỷ mỏng manh trong suốt lóe lên vài cái bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi xa hơn, Phong Hành thưởng thức một mũi tên lôi quang mơ hồ, rất có chút buồn rầu giật tóc. Mũi tên của ta, hẳn là có thể phá vỡ da thô thịt dày của thằng cha đó nhỉ? Có thể phá vỡ chứ? Không dùng loại lực lượng đó mà nói hẳn là có thể chứ. Cân nhắc một phen, Phong Hành đột nhiên cười lên, quản hắn nhiều như vậy, Cơ Hạo càng mạnh càng tốt, đám dị tộc ác quỷ kia chờ ta đem từng đứa bọn hắn bắn thành cái sàng đi. Xa xa một đám mây đen quay cuồng mà đến, trên mây đen một người hầu bên cạnh Đế Thuấn mặc đồ đen cầm một khối lệnh bài ngẩng đầu đứng thẳng. Nhiều bá, Đế Thuấn có lệnh mang theo người tham gia đổ đấu của Nhiều bá lĩnh ngươi, mau chạy đi bồ phản chuẩn bị chiến. Cách chương.